Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. 请. Thỉnh cầu, xin, mời. 问. Hỏi. 贵姓. Quý danh. 张. Họ Trương. 阮. Họ Nguyễn. 梦熊. Mạnh Hùng, tên riêng. 是. Đúng, là, phải. 来. Đến, tới. 自. Từ. 越南. Việt Nam. 的. Của, trợ từ. 留学生. Lưu học sinh. 家. Nhà, gia đình. 有. Có. 几. Mấy. Hỏi số. 个. Cái. Con. Trái. Quả. Dùng trước danh từ. 人. Người. 四. Số 4. Ba ba. Bố. Ba. Cha. Má má. Mẹ. Má. Chị chị. Chị gái. Hờ. Và. Cao xinh. Vui mừng. Rèn sĩ. Quen biết. 再见. Tạm biệt.